Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1, nhân tính hóa thiết kế. Ở hôm qua rạng sáng, châu Âu lần nữa tao ngộ không rõ sinh vật mãnh liệt tập kích. Âu Minh chính thức tuyên bố châu Âu phân nửa lãnh thổ bị không rõ sinh vật khủng bố chiếm giữ. Mà ở sáng nay, các quốc gia làm ra phản ứng. Nước Mỹ cùng ta Hoa Hạ bao gồm quốc ở bên trong. Tổng cộng hơn 100 cái quốc gia liên hợp tổ kiến khẩn cấp ứng đối quái vật bộ đội. Đầu nhập các quốc gia nghiên cứu khoa học viện chẳng bao giờ công bố ra ngoài tân khoa kỹ năng ứng. Đối, mặt khác, thủ trưởng hô hào các quốc gia dân chúng. Nếu có người đối bất minh sinh vật có hiểu biết, xin mau sớm cùng quan phương liên hệ. Điện thoại liên lạc, giống nhau nội dung tin tức. Ở từng cái TV bình đài phát hình, Hoa Hạ Quốc, Duyên Hải tỉnh phần nào đó thành phố. Một đống bên trong biệt thự, một vị 13 tuổi thiếu niên, nghe nội dung tin tức, hơi nhíu mày, khẽ thở dài một cái, mắt lộ ra cười khổ, vốn cho là xuyên Việt đến rồi một cái tốt thế giới. Có thể kẻ chép văn trở thành đại phú ông, hiện tại xem ra không được a. Trong lời nói, tên là Ngô Trần 13 tuổi thiếu niên, đen lúng liếng con ngươi, mịt mờ quang huy. Lóe lên liền biến mất. Đó là không đồng ý với 13 tuổi bạn cùng lứa tuổi. Thành thục chững chạc quang mang, Ngô Trần cũng không phải là cái này thế giới bản địa cư dân. Vốn là trái đất một vị 20 tuổi otaku, cùng những người khác giống nhau, yêu thích xem tiểu thuyết, từng có xuyên Việt mộng tưởng hão huyền. Một lần nhân duyên tế hội dưới, hắn xuyên Việt trọng sinh. Hắn tới nơi này cái ngoại trừ có hay không huyền huyễn tiểu thuyết. Còn lại đều cùng trái đất giống nhau như đúc thế giới. Biết được cái này loại trái đất không có huyền huyễn tiểu thuyết, Ngô Trần mừng rỡ, hắn quyết định chờ mình thành niên. Đến lúc đó có thể kẻ chép văn, tùy tiện kiếm tiền, nhưng mà kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Ở Ngô Trần 12 tuổi lúc, đột phát tình trạng đến, suy nghĩ kế hoạch hoàn toàn vô dụng, toàn bộ loại trái đất thế giới. Không biết vì sao, trái đất chu vi lại xuất hiện không rõ thần bí địa phương. Nơi đó sương mù cuồn cuộn, thần bí dị thường, thường thường có nhiếp tâm hồn người khủng bố thú hống truyền ra. Trải qua các quốc gia liên thủ điều tra, cuối cùng quan phương cho ra đáp án. Cả cái thế giới bị xê dịch đến một cái khổng lồ chỗ thần bí. Tin tức truyền ra, thế nhân rung động, một mảnh xôn xao, có kích động cũng có sợ hãi. Kích động là, rốt cuộc là lực lượng gì làm cho cả cái thế giới bị di chuyển qua đây? Sợ hãi là, phàm là đi vào thần bí địa phương nhân, không ai sống sót, mà ở nửa năm trước, càng thêm sợ hãi sự tình phát sinh. Thần bí sinh vật từ thế giới sát biên giới xâm lấn. Những thứ này thần bí sinh vật, tướng mạo khác nhau, duy nhất điểm giống nhau chính là lực phá hoại kinh người. Giống như trong thần thoại quái vật, tới nửa năm trôi qua, toàn bộ trái đất đã có 1/4 bị sinh vật khủng bố chiếm lĩnh. Nhân loại thương vong hơn ức, vô số người cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi. Mặc dù có các quốc gia quan phương đang duy trì trật tự, thế nhưng thế nhân như cũ sống ở sợ hãi bên trong. Người khác xuyên Việt, đó là thành thần hoặc thành ma. Ta đây là muốn trở thành không rõ sinh vật phân và nước tiểu sao? Ai, Ngô Trần Chí gương mặt non nớt, hiện lên khổ não màu sắc, thoại âm rơi xuống, keng, ba loại tuyển trạch hệ thống mở ra. Chói chặt ký chủ Ngô Trần, thần bí thanh âm lạnh như băng, bỗng nhiên đến Ngô Trần não hải vang lên. Ngô Trần đầu tiên là sửng sốt, chợt đại hỉ, đợi 13 năm rốt cuộc đã tới sao? Xuyên Việt nhân sĩ cần thiết hệ thống. Không chờ Ngô Trần vui vẻ bao lâu, lạnh như băng hệ thống tiếng truyền ra, sát na lạnh, khiến Ngô Trần nhếch lên khóe miệng co quắp. 3 loại tuyển trạch hệ thống mở ra. Ký chủ cần kích hoạt. Kích hoạt điều kiện 3 chọn 1. 1. Ký chủ tự thiến, kích hoạt hệ thống. 2. Ký chủ ám sát nước Mỹ người lãnh đạo tối cao, kích hoạt hệ thống. 3. Ký chủ tắm 1 giờ, một bên ăn kem, kích hoạt hệ thống. Kinh ngạc thần tình, trải rộng trên mặt, Ngô Trần khóe miệng mạnh mẽ quất. Tình huống gì? Kích hoạt hệ thống còn phải có điều kiện. Hơn nữa cái này 3 điều kiện là cái gì quỷ điều kiện? Tự thiến, đó không phải là thái giám sao? Để cho ta làm một tên thái giám, làm không được. Ngô Trần lập tức bác bỏ điều kiện thứ nhất. Còn như điều kiện thứ hai, ám sát nước Mỹ người lãnh đạo tối cao. Theo bản năng, Ngô Trần nhìn về phía cách đó không xa cái gương. Trong gương, một cái khả ái 10 đứa trẻ 3 tuổi đứng ở nơi đó. Chính là Ngô Trần, một cái 10 đứa trẻ 3 tuổi ám sát nước Mỹ người lãnh đạo tối cao. Có thể làm được không? Hoàn toàn không có khả năng. Đây chính là nước Mỹ người lãnh đạo tối cao a. Rất nhiều bảo tiêu bảo hộ. Luôn không khả năng Ngô Trần đi theo nước Mỹ người lãnh đạo tối cao nói. Ta muốn ám sát ngươi. Ngươi có thể tới hay không để cho ta giết. Sau đó nước Mỹ người lãnh đạo tối cao liền cười hoạt động cái cổ ở trước mặt nói. Tới. Giết đi. Ngoặc kép. Điều kiện thứ hai, không hề nghĩ ngợi, Ngô Trần trực tiếp ASS. Cuối cùng Ngô Trần nhìn về phía tắm 1 giờ. Một bên ăn kem cái này tuyển hạng. Tắm 1 giờ, sau đó một bên ăn kem. Cái này chỉ cần là cá nhân đều chọn cái này tuyển hạng A. Ngô Trần tự lẩm bẩm, đầu đầy hắc tuyến, kích hoạt hệ thống trước 2 hạng cùng trí chướng giống nhau. Hạng thứ 3 ngược lại nhân tính hóa thiết kế. Trải qua sau 1 giờ, Ngô Trần Mỹ tư tư tắm rửa xong, ăn mặc áo choàng tắm mại tiểu cước nha, cầm trong tay một chén kem đi ra. Keng, điều thứ 3 món mở ra. Hoàn thành 1 giờ tắm vừa ăn kem. Hệ thống kích hoạt. Hệ thống vang lên. Sách mới kỳ cần che chở. Phiếu đánh giá khen thưởng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.